Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, chương 131, ba tên tiểu lưu manh. Tiến về trước Tĩnh Hải thành phố trường cao đẳng trung học xe taxi lên. Ba gã thoạt nhìn hùng hổ, đầy người sát khí nam nhân hướng Lâm Thiến chen đến, ngăn trở bọn hắn đường người rất tự giác lui qua một bên. Bọn hắn đều ôm nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện tâm tính. Có chút thì là đồng tình nhìn xem hai người, có chút lấy ra điện thoại, có chút tâm lý rất kích động, tuy nhiên không thể động thủ, nhưng như vậy cực phẩm, liếc mắt nhìn cũng chuyến đi này không tệ. Rất nhanh, ba người tới Lâm Thiến trước mặt, một người trong đó cắm ở Lâm Long cùng Lâm Thiến chính giữa. Trực tiếp đem Lâm Long bỏ qua. Lâm Thiến sững sờ, nhìn xem ba cái lạ lẫm trong lòng nam nhân có chút khẩn trương. Nàng lại không ngốc, rất sớm nàng tự nhìn ra dị thường, nhưng có Lâm Long tại, nàng cũng không sợ hãi. Có thể giờ phút này nhìn xem ba người vẫn còn có chút khẩn trương. Đây là nữ nhân bản năng phản ứng. Một người trong đó nhìn xem Lâm Thiến nói ra, mỹ nữ, ở nơi nào à? Hôm nay xin phép nghỉ, ca mang ngươi đi chơi. Lâm Thiến nhướng mày, bởi vì cách thân cận quá, nàng nghe thấy được nam tử lúc nói chuyện mang ra miệng thối. Tranh thủ thời gian nói ra, tiểu long ca ca, Lâm Long khóe miệng khẽ nhếch, buộc vòng quanh một vòng mê người dáng tươi cười. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng bắt lấy ngăn trở chính mình người nam nhân kia. Sau đó hướng thượng nhắc tới. Nam nhân lập tức cảm giác thân thể ở trên thang, thật giống như y phục treo ở thang máy tổng quát, lập tức Lâm Long đi phía trước quăng ra, trực tiếp đem nam nhân ném đi ra ngoài, cuối cùng áp đảo một mảng lớn người, còn lại hai người đồng tử co rụt lại, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không dám lên trước, hay nói giỡn, bị văng ra chính là bọn hắn lão tam. Lão tam 1m8 thân cao, có 150 nhiều cân, kết quả như con gà con tử tổng quát bị người nhấc lên. Cái này, trên xe mọi người chấn kinh rồi, trong tưởng tượng sự tình cũng không có phát hiện. Két kẹt, đúng lúc này, lái xe ngừng xe, hắn một mực tại dùng kính chiếu hậu quan sát đây hết thảy. Mới vừa rồi không có đánh nhau hắn cũng không để ý gì tới hội. Hiện tại đánh nhau hắn tự nhiên muốn đem xe dừng lại. Các vị, có chuyện hào hào nói. Không cần phải động tay. Các người thật sự muốn đánh nhau. Không bằng xuống xe đánh đi. Trên xe nhiều người. Đến lúc đó làm bị thương rồi. Lái xe lời còn chưa nói hết. Theo trên mặt đất đứng lên lão tam bay lên một cước đá hướng lái xe. Đụng, một tiếng. Lái xe trực tiếp bị đá liên tiếp lui về phía sau. Cuối cùng đặt mông ngồi dưới đất. Hai tay che chính mình bụng. Mặt mũi tràn đầy vẻ mặt thống khổ. Ngay sau đó hắn theo trên người lấy ra một con dao găm. Mặt mũi tràn đầy lệ khi phóng tới Lâm Long. Thảo nghĩa, lại dám đánh ta. Hôm nay lão tử cho ngươi phóng huyết. Hắn còn không có tiến lên. Lão đại cùng lão nhị đồng thời giữ chặt hắn. Huynh đệ, ngươi lăn lộn cái kia đạo. Ta nhìn ngươi hội mấy lần. Nếu như là một đầu đạo, ngươi nói lời xin lỗi. Việc này coi như xong. Nữ nhân của ngươi chúng ta cũng không đụng phải. Lão đại nói ra, theo bọn họ, tổng quát hội mấy lần người nhất định là trên đường. Đến lúc đó lũ lụt vọt lên miếu Long Vương tựu không tốt xong việc. Lâm Long cười cười nói ra, ta cái kia đạo cũng không phải, ta chính là một tên đệ tử, nếu quả thật muốn nói lăn lộn cái kia đạo, cái kia ta chính là lăn lộn nhân gian chính đạo. Thảo, nghe xong Lâm Long chỉ là đệ tử, lão đại phát nổ câu nói tục, trực tiếp lấy ra trên người chủy thủ đâm hướng Lâm Long. Hắn chọc người so sánh có kỹ xảo. Chủy thủ lưỡi đao chỉ lộ ra 3-4 cm, như vậy đâm đi vào không đến mức đem người chọc chết. Có thể nói đây là tên côn đồ chuyên nghiệp chọc nhân thủ đoạn. Hắn đâm một cái, còn lại hai người nhao nhao hướng Lâm Long đâm tới. Tốc độ cực nhanh, ra tay chi hung ác, sợ tới mức trên xe nữ hành khách nghẹt ngào hét dầm lên. Có mấy cái lương chi người vụng trộm báo cảnh sát, nhưng bọn hắn không dám đứng lên hỗ trợ. Ai cũng không muốn rước họa vào thân. Ba người căn bản không phải bọn hắn những này cao thấp lớp, chỉ có thể làm xe buýt người có thể chọc được. Nói thì chậm khi đó thì nhanh. Kỳ thật đây hết thảy ngay tại trong nháy mắt mà thôi. Trong chớp mắt ba đạo thị huyết hào quang tựu đi tới Lâm Long trước người. Lâm Long không vội không chậm đá ra ba chân. Tại chính hắn xem ra rất chậm, nhưng ở ba người trong mắt vậy thì nhanh đến không có cách nào biểu đạt. Bọn hắn chứng kiến Lâm Long chân bỗng nhúc nhích, sau đó một cổ lực lượng cường đại đánh úp lại, khác bọn hắn ngũ tạng lục phủ đều tại lăn mình, yết hầu ngon ngọt, một ngụm máu tươi phun ra. A hát, giết người giết người. Đúng lúc này, thần kinh căng cứng nữ hành khách theo ba người thổ huyết. Căng cứng thần kinh lập tức sụp đổ. Trên xe lập tức vang lên trận trận làm cho người da đầu run lên. Màng tai phát đau nhức tiếng thét chói tai. Về phần những người còn lại, toàn bộ đều mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Lâm Long. Bọn hắn trong ánh mắt mang theo sợ hãi, mang theo bất khả tư nghị. Các ngươi còn thất thần làm gì vậy? Đánh A Hát, loại này làm nhiều việc ác người nên dọn dẹp một chút. Lâm Long nói ra, hắn vừa nói như vậy, mọi người phục hồi tinh thần lại, bất quá vẫn là không ai dám lên. Đúng lúc này, có một người trung niên đại hán xuất thủ. Hắn vừa ra tay, càng ngày càng nhiều người ra tay. Trong lúc nhất thời mọi người đối với ba người quyền đấm cước đá. Bọn hắn càng đánh càng hăng say, tựa hồ đã tìm được nối khố nhiệt huyết. Mà ngay cả tên kia lái xe đều đứng lên đá mấy cước. Báo vừa rồi một cước chi thù, gặp không sai biệt lắm. Lâm Long tranh thủ thời gian gọi lại mọi người. Tại đánh tiếp phải đánh chết. Giờ phút này, ba người bị đánh đích chật vật không chịu nổi. Không biết là ai hướng bọn họ nhổ ngụm đàm, như giống như đàm treo ở bọn hắn trên mặt. Nhìn về phía trên phi thường đáng ghét. Ba gã tên côn đồ giúp nhau dắt díu lấy bò lên. Không nói hai lời đã đi xuống xe chạy trốn. Chạy không bao xa, ba người quay đầu lại hung dữ nói. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Thù này không báo chúng ta cũng không phải là Hắc Long hội người. Lâm Long chỉ là cười cười. Quản ngươi cái gì Hắc Long, Bạch Long, chỉ cần chọc chính mình hoặc là người bên cạnh mình. Chiếu đánh không lầm, đây chỉ là một sự việc xen giữa. Về sau Lâm Long tại mọi người kính ngưỡng, sùng bái dưới ánh mắt, mang theo Lâm Thiến tại trường cao đẳng trung học cửa ra vào xuống xe. Nhìn xem hai người ở chỗ này xuống xe, tất cả mọi người lộ ra bừng tỉnh đại ngộ giống như biểu lộ. Có thể ở trường cao đẳng trung học đến trường đệ tử. Phi phú tức quý. Chỉ có rất ít một bộ phận người nghèo. Những này người nghèo đều là thành tích phi thường tốt. Cái này trách không được hắn không sợ cái kia ba cái lưu manh uy hiếp. Đi vào trường học, Lâm Long phát hiện không ít đệ tử đều dùng ánh mắt khác thường nhìn xem hắn. Lâm Long có chút nghi hoặc, cũng không có hỏi nhiều. Đi vào phòng học phát hiện Châu Bàn Tử cũng không tại bàn vị thượng. Thảo, Châu Bàn Tử trước kia đều so với ta tới trước, lần này rốt cục tại hắn phía trước. Lâm Long nghĩ tới đây, tự chứng kiến một tên đệ tử thần sắc vội vàng hướng hắn đi tới. Hắn nhìn chung quanh, nhỏ giọng ở Lâm Long bên tai nói ra. Long ca, ngươi nhanh đi sân thượng cứu Châu Bàn Tử a. Nghe nói hắn bị Huy Chính Văn đánh chính là rất thảm. Hắn vẫn còn kêu gào lấy ngươi là phế vật. Tìm rác rưởi giả mạo thế thân. Chuyện này chuyện vô cùng nhanh. Đoán chừng toàn bộ trường học thầy trò cũng biết rồi. Nhưng không có một cái nào lão sư hoặc là đệ tử dám quản. Cái gì? Lâm Long lập tức theo bàn vị thượng đứng lên. Ánh mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một vòng phẫn nộ. Hắn tranh thủ thời gian bình tĩnh tâm thần. nhìn xem người này đồng học nói ra. Ngươi tên là gì? Long ca, ta gọi Lý Hạo, ngươi khả dĩ bảo ta Hạo tử. Ừ, cảm ơn ngươi rồi huynh đệ. Chuyện này qua đi ta nhất định hảo hảo cảm ơn ngươi. Nói xong, Lâm Long trực tiếp chỉ lên trời lên trên bục đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.